Hiện tại, hắn không có thế lực của mình, khó có thể đối ngoại làm cái gì. Có chút sự tình không thể lợi dụng Hắc Thủy Đài đi làm. Mà trên chiến trường, Tấn Quốc đã chế định đại chiến lược. Tấn Quốc và đang tích trữ lương thực nghiền ép. Không ra ngoài ý muốn mà nói, hai nước tề vệ chống đỡ không được bao lâu. Dưới thực lực tuyệt đối, sớm muộn gì cũng sẽ bại. Trước đó, hắn ở trên chiến trường nóng lòng cầu thắng, là vì mau chóng lấy được quyền lực. Nhưng bây giờ đối địch cả triều, bị những người kia giáo huấn một trận, hắn khôn ra rồi. Thế lực của những người kia quá khổng lồ, liên thủ lại ngay cả hoàng đế cũng phải thoái nhượng ba phần. Căn bản không phải hắn trước mắt có thể ngăn cản. Cứng đối cứng mà nói, coi như hắn không thua, cũng là lưỡng bại câu thương. Tiếp tục dây dưa xuống cũng không biết sẽ dây dưa tới khi nào. Hắn xông lên trước, phía sau có người đâm rao. Đào đào hạ xuống, đã đau thấu xương rồi. Trước có cường địch, sau có cường địch, ám địch tứ phía. Sau khi ngủ đông vốn là hả lòng hả dạ tái xuất, nhưng không nghĩ tới rơi vào tình cảnh tứ bề thọ địch, đã rất nguy hiểm. Từ thời đối mặt, cục diện cả bàn đều thua. Hắn cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Loại tình huống này không phải hắn muốn, nhưng hắn là người giỏi về tự hỏi. Sau khi suy nghĩ, chỉ có thể nói là chiến lược của mình xảy ra vấn đề, nhất định phải điều chỉnh. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ hắn muốn làm là yên ổn hậu phương. Trước tiên hóa giải địch ý cả triều, để cả triều thả lỏng cảnh giác, để những người kia không nhằm vào hắn. Vì cái này, hắn chuyển biến chiến lược, quyết định từ bỏ quyền lực muốn đi tranh cướp, chuyên tâm làm phò mã. Đương nhiên, nay cũng không ý nghĩa hắn triệt để từ bỏ, mà là lực cản quá lớn, không thể không đi đường vòng. Hắn chờ một cơ hội khác. Hơn nữa hắn tin tưởng cơ hội kia rất nhanh sẽ tới. Bản thân thế đơn lực bạc, đối mặt thế lực khổng lồ, cứ xông lên sẽ chịu thiệt. Cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị lấy thủ đoạn nhẹ nhàng, biến kẻ địch thành bạn bè, sau đó lại xuất phát. Có lẽ có thể làm ít công to. Ám lực của Phiêu Miểu Các thất thủ đã kinh sợ đến co đầu rụt cổ, sợ bị nhìn chằm chằm, cũng sợ một phương khác tìm là ai. Nói chung bởi vì Phiêu Miểu Các, Thiệu Bình Ba và Ngư Hư Đạo cơ hồ là phản ứng giống nhau. Phản ứng cũng rất nhanh, đều không hẹn mà cấp tốc điều chỉnh chiến lược. Hai người điều chỉnh chiến lược cải biến vận mệnh của rất nhiều người. Mà Thiệu Bình Ba cũng đột nhiên nhàn nhã, chỉ ít ở trong mắt người ngoài bắt đầu hiện ra dáng dấp không tranh với đời. Chỉ có Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng nhìn thấy có chút buồn bực. Này không phải là Thiệu Bình Ba hắn muốn. Hạng người không tranh với đời, hắn mời chào đến làm gì? Vạn Thú Môn có khách đến. Khách tới chính là trưởng môn cùng lâm sách của Tử Kim Động. Trưởng môn Vạn Thú Môn Tây Hải Đường tự nhiên là tự mình tới đón khách. Ngồi xuống dùng trà, sau khi khách sáo vài câu, Tây Hải Đường cười hỏi. Không biết cung huynh đột nhiên quang lâm là có gì phân phó? Phân phó thì không dám, cùng lâm sách xua tay, nhìn chung quanh một chút, phất phất tay. Nhân viên tùy tùng lui ra, chỉ chừa một người ở phía sau. Đệ tử Tử Kim Động lui ra cũng không biết người phía sau trưởng môn là ai. Nói chung là ở trên đường gặp gỡ. Trưởng môn nói là bằng hữu. Nhìn dáng vẻ như vậy, dường như có lời tư mật gì muốn nói. Tây Hải Đường khẽ mỉm cười, cũng nhấc tay ra hiệu một thoáng. Đệ tử Vạn Thú Môn cũng lui ra. Cùng lâm sách nhìn chung quanh một lúc bỗng thấp giọng nói. Tây Hải Huynh, tìm một tĩnh thất đi. Tây Hải Đường nở nụ cười. Chuyện gì thần bí như vậy? Bất quá, biết đối phương cẩn thận như vậy tất có nguyên nhân, nên đứng dậy rời đi. Đi theo ta. Hắn dẫn người đến tĩnh thất mình tu luyện. Bất quá, nhìn thấy phía sau cùng lâm sách có một người theo. Thêm nữa, lại nhìn ra đối phương ẩn giấu chân dung, nên có ý ngăn cản. Vị này là... Cùng lâm sách. Chỉ hai người chúng ta, ở địa bàn của Tây Hải Huynh đề phòng nghiêm ngặt, còn lo lắng ra sự tình gì sao? Không cần lo lắng, chờ một chút tất không hối hận. Tây Hải Đường à lên một tiếng cho đi vào. Vào tĩnh thất, cửa đá đóng lại. Tây Hải Đường rõ ràng có chút cảnh giác. Người không rõ thân phận cũng thẳng thắn. Không còn ngoại nhân, nhấc tay kéo mặt lạ xuống lộ ra chân dung. Người... Nhìn thấy chân dung của đối phương, Tây Hải Đường giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào đối phương, vẻ mặt khó có thể tin. Người tới chính là Ngư Hư Đạo. Cùng lấm sách cười nói. Tây Hải huynh, trưởng lão tệ phái, người hẳn không xa lạ. Tây Hải đường, Ngũ Hữu đạo, người không phải đã chết ở thánh cảnh. Ngũ Hữu đạo ra hiệu nhỏ giọng, sau đó móc ra một quả cầu đá, tại chỗ bóp nát, ném một vật hình trái tim cho đối phương. Tây Hải đường không dám trực tiếp đưa tay đón, thì pháp báo phủ nhìn một chút, hổ nghi nói. Đồ vật gì? Ngũ Hữu đạo gằn từng chữ. Vô lượng quả. Tây Hải đường suýt chút nữa giật mình, kéo tới gần kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, nắm ở trong tay lặp đi lặp lại kiểm tra. Có thể nói càng xem càng kích động, lại nhìn Ngũ Hữu đạo một chút, liền tưởng đến đối phương vốn nên chết ở thánh cảnh nhưng xuất hiện ở nơi này, đại khái đoán được lai lịch của đồ vật. Hai tay nâng quả đã coi như chân bảo, không dám buông tay. Bất quá ép giọng tới cực thấp, xì xào nói. Người từ thánh cảnh trộm đến. Ngũ Hữu đạo, Tây Hải trưởng môn không phải biết rõ, còn hỏi ta. Ta muốn mà nói, người ta có thể cho sao? Cũng chỉ có thể trộm. Tây Hải đường, người không phải đã chết sao? Ngũ Hữu đạo, được đồ vật này không chết có thể đi ra sao? Tây Hải đường nhìn đồ vật trong tay, hai mắt tỏa sáng. Ngũ Hữu đạo à, Ngũ Hữu đạo, ngươi thật chán sống, ngay cả đồ vật này cũng dám chạm. Ngũ Hữu đạo, nếu như trưởng môn nhận lấy đồ vật này cũng là tìm chết, ta chỉ hỏi trưởng môn một câu, có dám cùng Ngưu Mỗ đồng thời chịu chết không? Đồ vật này ai dám thu? Ai thu người đó chết. Tây Hải đường ngoài miệng không khách khí, nhưng hai tay thành thật, theo bản năng cầm lấy đồ vật, không muốn nhả ra chút nào. Ha ha, cùng lấm sách nhìn buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng lắc đầu. Tây Hải đường ý thức được cái gì, hừ lạnh nói. Cung huynh, hậu quả được đồ vật này người hẳn phải rõ ràng. Ta là tưởng muốn không sai, nhưng trái cây trong vô lượng viên thiếu, bước kế tiếp cửu thánh sẽ làm gì, người hẳn là minh bạch. Ngữ Hữu đạo, muốn phát hiện đã sớm phát hiện, đã sớm kinh thiên động địa, còn cần người đến nhắc nhở. Ta nói thật với ngươi, trái cây trong vô lượng viên đã sớm không còn, trên cây treo toàn bộ là giả. Hắn nói tình huống trông coi cây ăn quả trong vô lượng viên, chỉ cần có nhà tướng trấn thủ, ngoại nhân sẽ không có biện pháp tự ý tới gần tiếp xúc trái cây. Ánh mắt Tây Hải đường lấp lóe, rõ ràng động tâm, nhưng vẫn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói thì nói thế, nhưng nhân tố không xác định quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ lòi. Ngữ Hữu đạo xua tay. Ta cũng lười nhiều lời, chỉ hỏi ngươi, có muốn đồ vật này hay không? Ngươi có muốn nhập bọn hay không? Tây Hải đường. Ta nói ta không muốn thì sao? Ngữ Hữu đạo. Ký lời, không muốn thì trả đồ vật cho ta. Có rất nhiều người muốn. Tây Hải đường. Ngươi không sợ ta tìm Phiêu Miễu Các tố giác ngươi? Cùng lầm sách. Tây Hải đường, nói lời này có ý tứ sao? Trên cây 12 quả, ngươi cho rằng chỉ đưa cho ngươi? Tây Hải đường lập tức phản ứng lại. Ngươi cũng có. Cùng lầm sách. Ta không có, còn có thể cho ngươi. Tây Hải đường, còn ai có? Cùng lầm sách. Ngươi bình thường không như vậy, sao ngày hôm nay nói lời ngu xuẩn như vậy? Ngươi muốn đi tố giác, ta còn có thể nói cho ngươi sự tình này. Nếu ngươi nhận, ta có thể khắp nơi nói là cho ngươi sao? Tây Hải đường nhìn Ngũ Hữu đạo chuyển hướng đề tài. Có chút sự tình trong thánh cảnh ta cũng nghe nói, ngươi giấu vạn thú môn ta làm không ít chuyện tốt à? Ngũ Hữu đạo. Đừng nói giấu vạn thú môn ngươi, ta còn giấu thánh cảnh trộm lấy vật kia. Vạn thú môn ngươi là cái rắm gì? Ta thật xa chạy tới đưa bảo bối cho ngươi, hiện tại ngươi nói sự tình này còn có ý tứ sao? Không sai, đồn đại đều là thật, ngươi lại có thể làm gì? Đừng bày ra dáng vẻ kia, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhịn được không muốn sao? Không muốn nắm chặt, ta dám lộ diện cầm thứ này ra. Ngươi không muốn, muốn đi cáo trạng phải không? Được, ta cũng không muốn thứ này, ngươi đi báo cáo, cứ việc báo cáo đi. Hắn nhấc tay, mang mặt lạ lên mặt, thì pháp che giấu, xoay người nhìn Cung Lấm Sách nói. Chúng ta đi. Cùng lầm sách sững sờ, không lấy bảo vật về sao? Ngũ Hữu đạo, thấy hắn dây dưa lại phất tay nói. Hắn căn bản không biết sử dụng, giữ lại cũng vô dụng. Cùng lầm sách nhíu mày đang muốn cất bước rời đi, Tây Hải đường liền hô. Đứng lại. Ngũ Hữu đạo quay đầu lại. Làm sao?

Hiện tại quan tâm nhất là đồ vật trước mắt. Thật là vô lượng quả sao? Ánh mắt ổn định ở trên mặt Ngũ Hư Đạo, lại rơi vào vô lượng quả thử hỏi. Này chính là vô lượng quả? Ý tứ dường như muốn xác nhận. Ngũ Hư Đạo rất hào phóng, ra hiệu cứ tự nhiên. Văn Hóa hít sâu một hơi, đã có thể ngửi được mùi hương thấm vào lòng người. Chậm rãi đưa tay ra bắt lấy vô lượng quả, lại từ từ đưa đến trước mắt nhìn xem, lăn qua lộn lại nhìn. Kết quả càng xem càng kích động, hô hấp hỗn loạn, tâm tình dường như khó có thể tự kiềm chế. Cơ bản có thể xác nhận này là một quả cây, nhưng thế gian chưa từng gặp qua trái cây biết phát sáng. Hẳn là bảo vật kia không thể nghi ngờ. Đương nhiên hắn cũng không dám 100% xác định. Dù sao đồ vật này không phải có thể tùy ý cho. Huống hồ ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Hắn càng rõ ràng, nếu thật là vô lượng quả mà nói, ý nghĩa sẽ như thế nào. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Kỳ ngộ to lớn, nguy hiểm to lớn. Một khi để cửu thánh biết, chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Đồ vật này cực kỳ bỏng tay, lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Người kia quá hào phóng, dễ dàng ném ra, dễ dàng để hắn cầm xem. Không sợ hắn nổi lên lòng xấu cướp đi. Nhưng vấn đề là hắn dám cướp đồ vật này sao? Để hắn cướp, có bản lĩnh cướp hắn cũng không dám cướp. Dường như dễ dàng trở bàn tay, nhưng đột nhiên có người tới, nói đưa hắn vô lượng quả, cũng phải dám muốn mới được. Trong lòng đủ loại cảm giác, đối mặt hậu quả khó có thể chịu đựng, tâm tình chung quy bình tĩnh lại. Trái cây lại muốn như thế nào, cũng phải đàng hoàng thả trở về, bởi vì căn bản không rõ người đến là ai. Tôn giá là người phương nào? Văn Hoa rụt rè thỉnh giáo, đồng thời nhìn Tây Hải Đường, cũng có ý hỏi Tây Hải Đường. Ngũ Hư Đạo nhấc tay kéo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Nhìn rất lạ mặt, Văn Hoa không nhận thức, hắn là Ngũ Hư Đạo căn bản chưa từng gặp mặt. Nhìn rất trẻ trung, nhưng người có thể cầm ra vô lượng quả, sao dám coi như người bình thường đối xử? Lời nói cũng tương đối khách khí. Tây Hải trưởng môn, thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, không biết vị này là ai? Tây Hải Đường cười ha ha nói, ngươi khả năng chưa từng gặp, bất quá danh hiệu ngươi hẳn nghe nói qua. Hắn là... Đột nhiên gãi mu bàn tay, có chút không biết nên giới thiệu vị này như thế nào, quay đầu lại nói, đến cũng đến rồi, vẫn là tự ngươi nói đi. Ngũ Hư Đạo nhìn Văn Hoa chắp tay, Yến Quốc Nam Châu, Ngũ Hư Đạo. Văn Hoa trừng hai mắt, danh hiệu của Ngũ Hư Đạo hắn tự nhiên nghe nói qua. Chính bởi vì nghe qua cho nên mới nhìn về phía Tây Hải Đường. Tây Hải Đường hiểu, đang hỏi hắn là thật hay giả, khẽ gật đầu. Không sai được. Ngón tay gõ mặt bàn chỉ vô lượng quả. Không phải người từ thánh cảnh đi ra, làm sao có thể lấy được vật này? Văn Hoa nhìn về phía Ngũ Hư Đạo. Theo lão phu nghe nói, người đã chết ở trong thánh cảnh. Ngũ Hư Đạo thẳng thắn, đã chết thoát thân. Văn Hoa lại dán mắt vào vô lượng quả. Vật này nghĩ cũng có thể nghĩ ra, tất nhiên là phòng giữ nghiêm ngặt, làm sao có thể dễ dàng cầm được. Cuối cùng cũng coi như gặp gỡ một người nói cầm, không phải nói trộm. Ngũ Hư Đạo lắc đầu. Văn lão tiên sinh, hỏi quá nhiều không có ý nghĩa, chỉ hỏi ngươi muốn hay không mà thôi. Văn Hoa đưa tay cầm vô lượng quả, lặp đi lặp lại nhìn một chút, lại hỏi Tây Hải Đường. Người cũng có. Tây Hải Đường gật đầu. Vô lượng thụ có 12 trái, ta chiếm một trái. Ước lượng trái cây trong tay, Văn Hoa có chút không rõ. Người nói sự tình nữ nhi của lão phu. Lão phu nghe qua, hồng nương kia theo ngươi, chỉ để nàng xả giận, liền cho lão phu vật này, thực khó có thể tin. Ngũ Hư Đạo, người có thể hỏi Tây Hải trưởng môn, thời điểm ta cho hắn có điều kiện gì không? Không hề có điều kiện kèm theo nào. Văn lão tiên sinh là một ngoại lệ, ai kêu nữ nhi ngươi chọc người của ta? Văn Hoa, như vậy là muốn nữ nhi của lão phu chịu nhục. Ngũ Hư Đạo, Văn lão tiên sinh, ngươi phải hiểu rõ, ta là tới cùng, ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa cũng là giúp nữ nhi của ngươi, cứu mạng nữ nhi của ngươi là đang giúp ngươi. Văn Hoa, thứ lão phu kiến thức nông cạn, muốn đánh nữ nhi của ta sao thành giúp lão phu cứu mạng nàng? Người là uy hiếp lão phu sao?